Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 461 kim bài sát thủ 26 đem người dẫn tới. Máu thịt be bét người bị bắt tụt tiến lên, ném ở Lâm Phong cùng Lâm Nhiên trước mặt. Lâm Nhiên thân thể run lên dưới, không dám nhìn tới người kia. Nàng móng tay hung hăng bóp tiến trong lòng bàn tay, khẽ run thân thể, bán nàng lúc này sợ hãi. Hiện tại biết sợ lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đâu, già đại thanh âm lạnh xuống đến. Ta đối với các ngươi không tệ. Các ngươi lại kết hợp lại tay tới đối phó ta. Lâm Phong. Lâm Nhiên. Hai người các ngươi huyên muội thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lão đại. Lâm Phong thanh âm khàn giọng, ta không có, là có người hãm hại chúng ta. Lão đại đi xuống bậc thang. Đứng ở đó cái máu thịt me bét người trước mặt. Lâm Phong, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta cho là ngươi hẳn là đối với ta tác phong làm việc có hiểu biết. Lâm Phong hô hấp trì trệ. Hắn nơi nào có thể không hiểu rõ. Lão đại người này, nếu như không phải trong tay có chứng cứ xác thực, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lão đại nhấc chân đạp ở trên mặt người kia. Còn lại một hơi người kêu thảm một tiếng. Thanh âm kia trong phòng lưu chuyển mở, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Trừ ngồi trên ghế người, đứng tại người xung quanh đều tránh đi ánh mắt. Lão đại ánh mắt đảo qua gian phòng, đối với trên ghế người phản ứng rất hài lòng. Các ngươi cấu kết thanh băng, mưu đồ vị trí của ta, hả lão đại? Lâm Nhiên ý đồ giải thích. Nhưng mà lão đại khoát tay, khía cạnh hình chiếu nghi tung ra ra một cái hình tượng. Lâm Nhiên nhìn thấy mình cùng người kia gặp mặt hình tượng. Trên mặt nàng huyết sắc mất hết, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Xong, triệt để xong. Ta liền muốn biết, vì cái gì? Lão đại thanh âm rất thấp. Không biết là đang hỏi Lâm gia huyên muội, vẫn là ở hỏi mình. Lâm Nhiên thân thể đã có chút chống đỡ không nổi. Sóng xoài trên mặt đất. Lâm Phong giúp đỡ nàng một chút. Hai người dựa chung một chỗ. Tại sao muốn phản bội ta? Lão đại đột nhiên lăng lệ. Ánh mắt kia là Lâm Phong cùng Lâm Nhiên đều quen thuộc, hắn tức giận biểu hiện. Lão đại cực ít lộ ra vẻ giận dữ, nhiều nhất là giận tái mặt để cho người ta nhìn không thấu hắn hỉ nộ. Nhưng là bây giờ hắn là thật sự tức giận. Vì cái gì? Lâm Phong ngước mắt, nhìn hướng lão đại. Ha ha ha. Dính lấy vết máu trên mặt đột nhiên lộ ra cười, vì cái gì? Vì cái gì à, từ ta đến nơi đây, nàng vẫn đặt ở trên đầu ta. Lâm Phong đột nhiên chỉ hướng Sơ Tranh. Rõ ràng ta làm được không thể so với nàng kém. Thế nhưng là vì cái gì nàng muốn ép ta? Lâm Phong đáy mắt hận ý. Là nguyên chủ chưa từng thấy qua. Kia là đối với nàng oán hận. Lâm Phong Lâm Nhiên cùng Hạ Sơ Tranh cùng nhau tiến vào tổ chức. Bởi vì bọn hắn đến từ cùng một nơi, lẽ ra tương hỗ chiếu ứng. Ngay từ đầu cũng đúng là dạng này. Nhưng mà theo thời gian, huấn luyện biến hóa. Người bên cạnh một cách tiếp một cách bởi vì thất bại bị đào thải. Hạ Sơ Tranh bộc lộ tài năng, bị cao tầng chú ý. Cuối cùng càng là bởi vì nàng, ba người bọn hắn được đưa tới mặt khác địa phương tiến hành huấn luyện. Giống như hắn cố gắng hết thảy đều là bởi vì Hạ Sơ Tranh được đến. Cho dù là đằng sau bọn họ đi ra nhiệm vụ bị trong tổ chức gọi đùa tam giác vàng. Thế nhưng là hắn nghe được nhiều nhất vẫn là nói Hạ Sơ Tranh như xuất sắc gì. Lâm Phong lòng tự trọng nhiều lần gặp khó, thân là nam nhân, hắn nơi nào có thể tâm bình khí hòa. Sơ Tranh ngược lại là không nghĩ tới, Lâm Phong hãm hại nguyên chủ, chỉ là bởi vì nguyên chủ so với hắn ưu tú. Ngươi biết ta vì cái gì càng thích Sơ Tranh, mà không phải ngươi sao? Lão đại nghe xong, chỉ là bình tĩnh đặt câu hỏi. Vì cái gì? Lâm Phong cũng muốn biết, ta tự nhận không thể so với nàng kém. Bởi vì trong lòng ngươi quá chỉ vì cái trước mắt. Lão đại nói. Trước kia các ngươi đi ra nhiệm vụ. Nhiều lần đều là Sơ Tranh vãn hồi cuộc diện. Ngươi là có năng lực. Ta không phủ nhận. Thế nhưng là ngươi làm việc quyết định ngươi có thể đi bao xa. Điểm này hắn đã sớm đề điểm qua hắn. Đáng tiếc, hắn không thể hiểu được. Cho nên hắn đem Sơ Tranh điều đi để phòng hắn có một ngày hủy đi hắn nhìn người tốt. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Phong đáy lòng cất giấu tâm tư như vậy. Lâm Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, cánh môi run nhẹ nhẹ. Sự tình đến một bước này, ta cũng không thể nói gì hơn. Lâm Phong cắn răng, tự nhiên muốn làm gì cũng được. A, lão đại cười lạnh một tiếng. Ca, Lâm Nhiên run rẩy gọi hắn một tiếng, ta không muốn chết. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái. Đến cùng là cũng bị mềm lòng. Chuyện này cùng muội muội ta không có quan hệ. Là ta buộc nàng. Mời lão đại mở ra một con đường. Lão đại đốt thuốc. Trong phòng trong lúc đó lâm vào yên tĩnh bên trong. Sơ tranh. Lão đại điểm sơ tranh tên. Ngươi cứ nói đi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng. Nếu như đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm ngồi không yên. Sơ tranh giống như chưa tỉnh, giọng điệu bình thản đáp theo quy củ xử lý. Nghe thấy được. Lão đại hài lòng sơ tranh trả lời, quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể phá. Lâm Phong ngẩng đầu. Vằn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm lão đại. Ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi liền không thể nhìn trước kia về mặt tình cảm. Mở ra một con đường, nếu như ngươi nhớ kỹ quy củ. Liền sẽ không đi đến một bước này. Chứng cứ bày ở trước mặt, Lâm Phong cùng Lâm Nhiên đều không thể rảo biện. Lão đại đem tất cả mọi người gọi tới, mục đích là giết gà dọa khỉ. Phản bội hắn, phản bội tổ chức hạ tràng, sống không bằng chết. Lão đại xử trí người hoàn mỹ, để những người còn lại đều trước tản, duy chỉ có lưu lại sơ tranh. Sơ tranh, ta nghe nói ngươi trước kia thích Lâm Phong. Lão đại hút xì gà, hỏi được tùy ý, giống như là lời nói việc nhà. Kia lúc trước, nguyên chủ tử cho là mình thích rất bí mật, sẽ không bị phát hiện. Hiện tại xem ra, vị lão đại này là cái gì đều rõ ràng. Lão đại liếc nhìn nàng một cái, đem đầu mẩu thuốc lá nhẫn tiến trong cái gạt tàn thuốc. Những tin tức kia là ngươi cho ta phát à? Tin tức gì? Cùng Lâm Phong có quan hệ những tin tức kia. Lão đại nói, mặc dù chúng ta làm một chuyến này không quá giảng quy củ, nhưng là loại sự tình này vẫn là phải cầm chứng theo nói chuyện. Sơ tranh bình tĩnh tự thuật, không phải ta. Lão đại cười nhẹ một tiếng, được, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết tổ chức mới là ngươi nơi hội tụ là được, vĩnh viễn không muốn phản bội. Ta nơi hội tụ? Làm sao có thể là nơi này? Mù mấy cái nói không có việc gì, ta đi trước. Thẻ người tốt đang ở nhà bên trong đâu? Nghe nói ngươi tiếp Tấn Ninh nhiệm vụ kia. Lão đại trầm ngâm một tiếng. Việc này báo cáo cho tổ chức, không có cách nào phủ nhận. Lão đại lại hỏi, ngươi thu hoạch được Tấn Ninh tín nhiệm, trong tay hắn có một phần danh sách. Ta cần ngươi tìm tới danh sách kia. Cái gì danh sách? Sơ tranh hỏi. Cái này cần chính ngươi tìm, ta chỉ biết trong tay hắn có, cụ thể là cái gì hình thức tồn tại, ta không rõ ràng. Không, nhưng nhiệm vụ này cũng sẽ không khó như vậy làm. Ta làm sao biết ta muốn tìm chính là cái gì? Cái này là cố ý khó xử nàng sao? Lão đại ý vị thâm trường. Sơ tranh, ngươi rất thông minh. Coi như ngươi khen ta, ta cũng không thể tại hoàn toàn không biết là cái gì, còn không có đề kỳ tình huống dưới, đem đồ vật tìm ra. À, nếu thật là tìm được, vậy thì không phải là tìm. Kia là tạo xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 462 kim bài sát thủ 27. Sơ tranh suy nghĩ không ra. Cho nên nàng sau khi trở về thẳng đến Tấn Ninh gian phòng, đem Tấn Ninh đối máy tính xe lăn quay tới. Tấn Ninh trong tay còn cầm con chuột, ngốc trẻ hơi há ra môi, ngươi. Trong tay ngươi có phần danh sách, nàng nói thẳng, gọi là một cái dứt khoát. Tấn Ninh nhíu mày, thuận tay đem con chuột buông xuống. Hắn giọng điệu lạnh nhạt hỏi, cái gì danh sách? Đây là vấn đề của ta. Ta cũng muốn biết là cái gì danh sách đáng giá một tổ chức lão đại chú ý. Tấn Ninh lắc đầu, ta không biết ngươi nói chính là cái gì danh sách. Tấn Ninh, ngươi không nói cũng không quan hệ. Sơ tranh đè thấp thân thể, dù sao ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Tấn Ninh. Sơ tranh buông ra xe lăn, Tấn Ninh bỗng nhiên kéo tay nàng cổ tay. Sơ tranh tròng mắt nhìn xem hắn. Tấn Ninh nửa ngày không có lên tiếng. Hắn nơi nới lỏng ngón tay, ta đói. Ân. Sơ tranh rời phòng. Tấn Ninh quay trở lại đối mặt với máy tính. Đây chính là nàng đi đến bên cạnh mình mục đích sao? Hắn cảm thấy có chút khó chịu. So với hắn biết mình hai chân không có thể làm thời điểm ra đi còn khó chịu hơn. Sơ Tranh chỉ hỏi qua hắn một lần, về sau không có lại để lên danh sách sự tình. Ngày thứ hai nàng đem mấy phần tư liệu bày ở trước mặt hắn. Chọn một cái. Đây là cái gì bác sĩ? Sơ Tranh nói, nhìn chân của ngươi. Tư liệu là nổi danh chuyên nghiệp bác sĩ, tư liệu tường tận đến tổ tông 18 đời đều nhanh điều tra rõ ràng. Tấn Ninh cảm giác mình giống tuyển phi hoàng đế. Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì bạn gái của ngươi ngẫm lại đúng hay không. Tấn Ninh nắm chặt nắm đấm. Buông ra. Nắm chặt. Hắn chuyển động xe lăn tựa hồ không có ý định tuyển. Nhưng là đến cửa gian phòng thời điểm thanh âm của nam nhân truyền tới, ngươi xem đó mà làm thôi. Sơ Tranh chống đỡ cái bàn. Nhìn xem xử lý. Vậy liền đều đến tốt. Nhiều người sức mạnh lớn nha. Hội chẩn địa điểm tại quyền uy lợi hại nhất bệnh viện. Tấn Ninh trông thấy nhiều người chờ như vậy. Kém chút cho là mình đi nhầm gian phòng. Xông đến người khác họp địa phương. Nhưng kế tiếp, bọn này đại lão bắt đầu cho hắn chẩn trị từng cách đến, dày vò hơn nửa ngày mới xem xong. Ở đây một cái bác sĩ sẽ rất khó gặp. Hiện tại toàn bộ đều ở nơi này, còn không phải một cái bệnh viện. Hắn liền muốn hỏi, nàng là làm sao làm được. Hội chẩn kết quả, tránh hắn bệnh nhân này, Sơ Tranh cùng bọn hắn ra ngoài nói chuyện. Phải Sơ Tranh vung tay lên, đem gian phòng lưu cho hắn, dẫn một đám người đi. Tấn Ninh tâm tình phức tạp. Sơ Tranh lúc tiến vào, trong tay không có cầm thứ gì. Nàng đi đến xe lăn một bên, cúi người tại hắn cái trán hôn một cái. Còn có thể tốt, về sau nghe lời. Hắn lại không là tiểu hài tử. Tấn Ninh hai chân bởi vì tại tốt nhất thời kỳ, hắn không có hào hào phối hợp trị liệu, cho nên bây giờ nghĩ khôi phục kỳ thật rất khó khăn. Tấn Ninh quyết định muốn trị liệu, vậy liền sẽ hào hào phối hợp. Sơ Tranh đẩy Tấn Ninh rời đi, vừa đi ra thang máy, đối diện chính là một tiếng kinh hỉ, tiếng kinh hô. Ninh Ninh mẹ. Tấn Ninh kêu một tiếng, ai? Tấn Mẫu ăn mặc rất mộc mạc, bất quá trên người có nhìn cửa quý tộc khí chất. Mộc mạc quần áo cũng không thể che hết nàng phong hoa. Ngươi đây là? Vị này chính là Tấn Mẫu liếc thấy gặp Sơ Tranh. Không có cách. Có thể tại nhà mình con trai bên người trông thấy một cái sống giống cái. Kia so mặt trời mọc ở hướng Tây còn hiếm lạ. Tấn Ninh có chút không biết nên làm sao giới thiệu. Trầm mặc vài giây, nói, Sơ Tranh, nàng đang chiếu cố ta. Chiếu cố ngươi? Tấn Mẫu kinh nghi dò xét Sơ Tranh. Nàng bỗng nhiên xích lại gần Tấn Ninh. Thần bí hề hề hỏi. Có phải là bạn gái ta trước đó nghe Tấn Thần nhắc tới? Nói cái gì? Anh ta có tiểu tiên nữ liền đã quên đệ đệ. Tiểu cô nương này nhìn qua rất giống Tấn Thần trong miệng lại nhảy cái kia tiểu tiên nữ. Dáng dấp thật đẹp. Tấn Ninh khóe miệng giật một cái. Đúng hay không? Tấn Mấu hết sức tò mò. Mẹ! Tấn Ninh tránh đi cái đề tài này. Đây là bệnh viện, không muốn ngăn trở người khác. Đúng nga, ngươi đến bệnh viện làm gì? Tấn Ninh kháng cự trị liệu, toàn bộ Tấn nhà đều không làm gì được hắn. Tấn cha cũng mời tư nhân bác sĩ, thế nhưng là bị Tấn Ninh cự tuyệt ở ngoài cửa. Về sau liền bọn họ đều không thấy. Bọn họ sợ kích thích đến hắn, lại không dám dùng sức mạnh. Cũng liền Tấn Thần còn có thể ở trước mặt hắn nói lên hai câu. Trị liệu. Tấn Mấu xứng sờ tại nguyên chỗ. Sau đó liền không có dấu hiệu nào đỏ cả vành mắt. Xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, bác sĩ nói còn có cơ hội đứng lên. Thế nhưng là Tấn Ninh nói cái gì cũng không chịu phối hợp. Bệnh nhân không chịu phối hợp, bác sĩ cho dù tốt y thuật cũng là không tốt. Ninh Ninh, ngươi sẽ khá hơn. Tấn Ninh từ chối cho ý kiến, chỉ là từ bên cạnh thủy tinh nhìn Sơ Tranh cái bóng. Tấn Mấu cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chuyển cách đầu liền thật cao hứng cùng Tấn cha gọi điện thoại báo tin vui. Không đợi Tấn cha bên kia hỏi rõ ràng, nàng liền treo. Lại bắt đầu hỏi Sơ Tranh có phải là hắn hay không bạn gái vấn đề. Tấn Mấu nhắc tới hồi lâu, cuối cùng lôi kéo Sơ Tranh, làm con dâu bình thường lại nói hồi lâu. Sơ tranh phát hiện tấn mấu cùng tấn thần có cùng một cái kỹ năng. Mặc kệ nàng có nói hay không cũng sẽ không tẻ ngắt. Thần tấn mấu thật vất vả nói xong. Mừng khấp khởi rời đi. Chuẩn bị đi tấn tra công ty. Lại báo một lần vui. Sơ tranh đẩy hắn ra ngoài. Tấn Ninh. An mụ mụ ngươi nói ta là bạn gái của ngươi. Tấn Ninh nhịp tim để lọt nửa nhịp. Nói chuyện đều khái bán. Nàng chính là nói lung tung. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng. Sẽ không để cho nàng hiểu lầm. Sơ tranh ngữ điệu băng lãnh, ngươi không vui. Tấn Ninh không có quá lý giải câu nói này. Hắn quay đầu nhìn sơ tranh. Người sau ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ làm bạn gái của ta? Tấn Ninh thăm dò tính hỏi. Ta đáp ứng ngươi. Sơ tranh nghiêm túc lại nghiêm túc gật đầu. Sao Tấn Ninh tại cửa bệnh viện không hiểu thấu liền có được một người bạn gái? Về đến nhà hắn đều còn có chút mộng. Tấn Ninh nhìn xem sơ tranh tại gian phòng của mình ra ra vào vào. Hắn đẩy xe lăn quá khứ. Ngươi đang làm gì khôn đồ? Sơ tranh đem quần áo bỏ vào trong ngăn tủ. Ngươi muốn ở gian phòng của ta đúng à? Dạng này mỗi ngày đều có thể quang minh chính đại sờ đầu phát. Cái này tiến triển có phải là không đúng? Ngươi không đồng ý? Sơ tranh nhìn thấy Tấn Ninh thần sắc không đúng lắm. Hỏi một câu. Vậy ngươi có thể dọn đi phòng ta? Tấn Ninh cảm thấy nàng khả năng chỉ là muốn đổi cái gian phòng, là mình cả nghĩ quá rồi. Ai biết nàng đằng sau lại đụng tới một câu, vừa vặn tránh khỏi ta khôn đồ tới. Tấn Ninh hít sâu, sơ tranh cô nương, ngươi là cái nữ hài tử. Sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, ta đương nhiên là nữ hài tử. Cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở. Tấn Ninh tận lực duy trì dĩ vãng phong độ, ngươi rời đến phòng ta đến ở, có phải là có chút không hợp quy củ? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Chúng ta bây giờ là tình nhân. Ở cùng nhau có vấn đề gì ngươi không muốn cùng ta ngủ? Tấn Ninh. Tấn Ninh bên tai đỏ lên một mảnh, lăn nóng hổi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 463 kim bài sát thủ 28. Tấn Ninh nơi nào cố chấp qua được sơ tranh. Ban đêm tắm rửa thời điểm tại phòng vệ sinh lề mà lề mề nửa ngày đều không có ra. Đợi đến sơ tranh không nhịn được ở bên ngoài gõ cửa, hắn mới tranh thủ thời gian thu thập xong ra ngoài. Sơ tranh trực tiếp đem hắn từ trên xe lăn ôm lấy đặt lên giường. Sơ tranh đã sớm rửa mặt xong. Sắp xếp cẩn thận Tấn Ninh. Nàng từ một bên khác đi lên. Không nói lời gì đem người ôm vào trong ngực. Thư thư phục phục sờ trong chốc lát tóc sau đó đi ngủ. Tấn Ninh. Lần thứ nhất cùng nữ hài tử cùng giường chung gối Tấn Ninh cả người đều là cương. Liên động ra tay chỉ cũng không dám, sợ đụng phải không nên đụng. Hắn cứ như vậy cứng một đêm, không dám chợp mắt. Ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, không có kéo chặt chẽ màn cửa, có ánh sáng chút xuống tiến đến. Tấn Ninh dò xét ôm lấy mình nữ hài, nàng ngủ cực giống tốt, cơ hồ không chút động đậy. Ngay tại Tấn Ninh thất thần thời điểm, ôm người của hắn bỗng nhiên sờ lên đầu hắn. Ngón tay xuyên qua tóc, nhẹ nhàng bóp hai lần. Sau đó không có động tĩnh. Nhưng là nàng cách này khẽ động Tấn Ninh dựa vào nàng thêm gần. Mềm mại địa phương đặt ở trên lồng ngực của mình Tấn Ninh trong đầu oanh một chút nổ tung. Ngủ say nơi nào đó thức tỉnh cấp tốc lớn mạnh, diếu võ dương oai chống đỡ lấy người bên cạnh. Tấn Ninh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu cẩn thận đưa tay, lấy ra sơ tranh tay. Tấn Ninh, không nên nháo. Nữ hải tử thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, nhẹ nhàng. Không giống ngày bình thường lạnh lẽo như vậy, phá lệ êm tai. Tấn Ninh tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn náo cái gì a? Hắn hiện tại muốn nổ. Sơ tranh động dưới, giữa hai người khoảng cách kéo ra. Tấn Ninh còn không có thở phào, sơ tranh tay đột nhiên theo hắn dưới lồng ngực rời. Tại sắp đụng phải cấm khu thời điểm Tấn Ninh bắt lấy tay của nàng. Sơ tranh ngươi đã tỉnh chưa ăn? Sơ tranh mặt chôn ở trên bả vai hắn thản thản đáng đáng nói, ta giúp ngươi a, bù đắp được ta không thoải mái. Ta còn muốn ôm đầu của ngươi ngủ một hồi. Tấn Ninh cảm giác mình bắt chính là một cái khoai lang bỏng tay, nghĩ hất ra, lại sợ nàng tiếp tục sờ. Không, không cần, ta phải rời giường. Còn sớm. Sơ Tranh nói, ngươi bình thường 8 giờ mới lên. Tấn Ninh. Tấn Ninh đồng hồ sinh học một mực rất đúng giờ. Trước kia lúc làm việc, 6 giờ dưới đúng giờ tỉnh. Xảy ra chuyện về sau, hắn đồng hồ sinh học điều chỉnh đến 8 giờ. Nàng liền những chi tiết này đều rõ ràng sao? Ngay tại Tấn Ninh ngây người thời điểm, Sơ Tranh cổ tay chuyển một cái, liền từ trong tay hắn tránh ra. Tấn Ninh thân thể đột nhiên kéo căng. Ngoan, không cần khẩn trương. Sơ Tranh thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Nụ hôn của nàng rơi vào trên cổ hắn, đặt ở đầu hắn hạ thủ, đem mặt của hắn chuyển hướng nàng, hôn hắn. Tấn Ninh hô hấp có chút dồn dập, không cần Sơ Tranh lên tiếng, tự động nới lỏng hàm răng. 9 giờ sáng cả, Sơ Tranh chậm chạp ngồi xuống, trước nhìn xuống điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía nghiêng thân, từ từ nhắm hai mắt Tấn Ninh. Sơ Tranh xuống giường, giẫm lên dép lê, lạch cạch đi đến hắn bên kia. Màn cửa hoạt động, quang mang đại thịnh. Tấn Ninh lông mày nhẹ trao lại, không dám động đạn. Tấn Ninh lông mi giật giật, không có mở mắt ra. Ta cho ngươi thay quần áo. Sơ Tranh nói, vừa rồi làm bẩn. Không ra đó chính là không phản đối. Sơ Tranh vui sướng đi tìm đến sạch sẽ quần áo. Nàng vén chăn lên, Tấn Ninh không thể không mở mắt ra, dắt lấy chăn mền không thả. Hắn triệt để mất phong độ, thần tiên người, lúc này quấn bách lại dần dần, ta tự mình tới, ngươi đi ra ngoài trước. Ngươi có thể làm sao ta có thể không có nàng thời điểm, hắn cái gì không phải mình làm. Ân, Sơ Tranh cũng rất sảng khoái, cầm quần áo thả ở bên cạnh, chậm gì gì rời phòng, còn thuận tay đóng cửa phòng. Tấn Ninh nằm ở trên giường, nửa ngày không nhúc nhích. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn đều như là đang nằm mơ. Tấn Ninh thu thập nửa ngày mới ra ngoài. Sơ Tranh ngồi ở bàn ăn bên kia ăn cái gì? Tấn Ninh ánh mắt rơi vào nàng nắm trước tử trên tay. Cái kia hai tay tinh tế trắng nõn, mỗi một ngón tay đều giống như tác phẩm nghệ thuật, quang mang dưới, sấp xỉ trong suốt. Thế nhưng là, Tấn Ninh rời ánh mắt, nhịp tim hơi nhanh. Một giờ chiều đi bệnh viện, Sơ Tranh không ngẩng đầu báo hành trình. Nha! Tấn Ninh biết nàng có mục đích khác, còn nâng lên danh sách sự tình. Nàng vô cùng có khả năng chính là vì danh sách kia. Có thể cho dù là dạng này, Tấn Ninh vẫn là không nhịn được mê muội. Hắn nghĩ đem người này chiếm thành của mình. Càng ngày càng nghĩ, Tấn Ninh nắm chặt xe lăn nắm tay, khắc chế mình đáy lòng dục vọng. Tấn Ninh, ngươi thực chất bên trong chính là người như vậy, ngươi nên cùng hắc ám làm bạn. Không, hắn không phải. Tấn Ninh chân khôi phục được chậm chạp, chí ít hắn không có cảm giác gì. Hắn nhìn ra được bác sĩ đáy mắt sự bất đắc dĩ. Chân của hắn có lẽ không cách nào lại khôi phục. Hắn là có chút hối hận. Không qua đi hối hận có làm được cái gì. Gặp phải thời gian không đúng, hắn cái gì đều không cải biến được. Tấn Ninh ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích. Mưa bụi thỉnh thoảng bay vào đến, rơi vào trên mặt hắn, hơi lạnh. Uống thuốc. Sơ Tranh đem thuốc đưa cho hắn. Ta không muốn ăn. Tấn Ninh nói, chân của ta không tốt đẹp được. Ngươi là bác sĩ? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, biết được nhiều như vậy. Tấn Ninh ngước mắt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, ngươi biết ta nói chính là sự thật. Sự thực là đã từng xảy ra sự tình. Sơ Tranh nắm vuốt Tấn Ninh miệng, trực tiếp đem thuốc rót vào, thừa dịp hắn phun ra trước đó, uống một ngụm nước, hôn. Hắn đem nước vượt qua, xác định hắn nuốt xuống sau mới buông ra. Không có chuyện phát sinh, đều không phải sự thật. Hiểu chưa Tấn Ninh? Có ngươi chiếu cố như vậy người sao? Sơ Tranh buông xuống nước, đem Tấn Ninh ôm đến trên giường, đưa tay giải quần của hắn. Sơ Tranh, Tấn Ninh có chút buồn bực, ngươi làm gì giữa ban ngày? Cho ngươi theo chân. Sơ Tranh trả lời đứng đắn, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Theo chân cần muốn cởi quần, bác sĩ nói, không thể có quần áo trở ngại. Ta đều theo lời dặn của đại phu làm. Ta thế nào khiến cho ta muốn đối ngươi làm cái gì? Giống như Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, hoàn toàn không cách nào để cho người ta hoài nghi nàng. Tấn Ninh biết xoa bóp có trợ giúp khôi phục, Thế nhưng là sơ tranh đến Tấn Ninh cảm thấy mình chịu không được. Ngươi mời cái mát xa sư phó tới. Tấn Ninh nói. Ngươi nghĩ gì thế? Sơ tranh đen nặng con ngươi một mảnh lãnh đạm. Ngươi là của ta. Ta làm sao có thể để người khác đụng ngươi. Giọng nói kia là chắc chắn, là không thể nghi ngờ. Tấn Ninh tựa hồ bị câu nói này chấn đến, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, sơ tranh thừa cơ cởi xuống quần của hắn. Giữa ban ngày Tấn Ninh trên mặt lập tức có một tầng màu hồng nhạt. Tấn Ninh chân rất xinh đẹp, liền xem như bị thương không cảm giác, cũng không ảnh hưởng này đôi chân hoàn mỹ. Sơ tranh tay rơi vào trên đùi hắn. Tấn Ninh không có cảm giác gì. Thế nhưng là hắn nhìn xem tay của nàng. Tại trên đùi không nhẹ không nặng dao động. Vẫn còn có chút miệng đắng lưới khô. Sơ tranh. Hắn kêu một tiếng. Ăn nữ hải tử lên tiếng. Ta nghĩ hôn. Hắn nói. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 464 kim bài sát thủ 29 tranh tỷ. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Ta liền giúp ngươi tiếp. Chính dễ dàng tính tháng này công trạng. Đằng sau thời gian ngươi có thể tự do an bài. A Hoa cùng sơ tranh tranh công. Không sai, bọn họ cái này có tổ chức liên quan đen đoàn đội cũng cần công trạng khảo sát. Ai nói làm sát thủ rất tự do, tới sơ tranh không có ý kiến gì đón lấy nhiệm vụ này. Bất quá nhiệm vụ này là tại ngoại địa, sơ tranh cần muốn rời khỏi 2 ngày. Tấn Ninh trước đó một người sinh hoạt đến rất tốt. Sơ tranh đáy lòng đối với hắn vẫn tương đối yên tâm. Cho nên khi trời liền đi. Xuống máy bay tiếp vào Tấn Ninh điện thoại, nàng mới nói mình có việc tại địa phương khác. Tấn Ninh bên kia trầm mặt một hồi. Ngươi không có nói cho ta. Bây giờ không phải là nói cho ngươi biết. Thằng nam tranh rất là lẽ thẳng khí hùng. Tấn Ninh lại là trầm mặt, lúc nào trở về rất nhanh. Ân. Tút tút tút, Tấn Ninh trước cúp điện thoại. Sơ tranh. Dĩ nhiên cúp điện thoại, ta vật nhỏ lợi hại. A, ngươi đang làm gì? Sơ tranh đem người dùng cái ghế mang lấy đè xuống. Dựng thẳng lên một ngón tay. Ra hiệu bị đè ép người chớ có lên tiếng. Người kia nhìn xem đối họng súng của mình run lẩy bẩy, không dám động. Không có làm cái gì. Sơ tranh bình tĩnh nói. Mở video sao? Người bên kia nhẹ giọng hỏi. Sơ tranh nhìn xem run lẩy bẩy người, ngữ điệu không có bất kỳ cái gì chập trùng đáp ứng tốt. Video kết nối, Tấn Ninh ngồi ở thư phòng, chỉ lộ ra nửa người trên, thần sắc nhìn qua có chút quyện đãi. Thế nào? Sơ tranh dựa vào cái ghế. Đằng sau treo không biết là triều đại nào họa. Nhìn xem có chút cổ quái. Còn lại đều là màu trắng. Nàng một cái tay cầm điện thoại di động. Một cái tay để lên bàn. Video góc độ. Vừa vặn đến cổ tay nàng phía trên. Nhìn không thấy cầm trong tay của nàng súng. Không có gì, vừa rồi mẹ ta tới, hỏi ngươi. Tấn Ninh nói, nàng để chúng ta có thời gian về đi ăn cơm. Ân. Bởi vì video thanh âm ngoại phóng. Đứng tại người đối diện run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn xem ngồi trên ghế, hứng hờ nói chuyện nữ hài tử. Loại thời điểm này, nàng vẫn còn có nhàn tâm tình giảng điện thoại. Ngươi ở nơi nào? Tấn Ninh đột nhiên hỏi. Khách sạn. Sơ tranh thuận miệng ứng. Tấn Ninh ánh mắt rơi vào sơ tranh đằng sau, giọng điệu tùy ý hỏi, xác định lúc nào trở về rồi sao? Buổi tối đi. Sơ tranh nâng hạ mắt. Nhìn xem người kia, rất nhanh. Sơ tranh cúp điện thoại. Người đối diện phù phù một tiếng quỳ xuống. Ta cho ngươi tiền. Ta có rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Cầu ngươi đừng giết ta. Ta là có tiền. Nâng lên cái này sơ tranh khó chịu. Muốn cho ta tiền đều là ma dược xử lý. Vậy ngươi muốn cái gì chỉ cần ngươi nói. Ta nhất định nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Chỉ cần ngươi đừng giết ta. Không có ý tứ, ta có đạo đức nghề nghiệp. Ta là một cái lạnh lùng sát thủ. Người kia mặt xám như cho. Là ai muốn giết ta? Ngươi để cho ta chết được rõ ràng. Ai muốn giết ngươi? Vấn đề này. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta có đạo đức nghề nghiệp. Ta làm sao biết là tên vương bát đản nào muốn giết ngươi? Cố chủ tin tức cũng sẽ không phát đến trên tay bọn họ tới. Sơ tranh vào lúc ban đêm ngồi chuyên cơ trở về. Trên máy bay tiếp vào Tấn Ninh tin tức, Sơ tranh mắt nhìn, hoàn toàn như trước đây rác rưởi tin tức không trở về. Tiểu tỷ tỷ có thể có đối tượng. Đây tuyệt đối là cướp tới đinh đinh tin tức một đầu tiếp lấy một đầu tiến đến. Máy bay tư nhân bên trên vì sao lại có tín hiệu, nàng nên tắt máy không, nàng thì không nên nghe Vương Bát Đản ngồi cái gì chuyên cơ. Sơ tranh xoa xoa tóc. Vật nhỏ cứ như vậy muốn ta sao? Sơ tranh ấm mở tin nhắn, phát hiện không phải Tấn Ninh phát tới, mà là một cái số xa lạ. Phát hình ảnh. Hình tượng rất hỗn loạn, mấy chương đều là mơ hồ, chỉ mơ hồ trông thấy một chút tiêu ký. Cuối cùng một chương, Sơ tranh trông thấy Tấn Ninh tay cùng trên cổ tay hắn dừng lại tại rạng sáng 2:30 biểu. Tay của hắn bị người cột. Sơ tranh. Cái nào cẩu vật? Sơ tranh liên lạc không được Tấn Ninh. Nàng trầm mặc cầm điện thoại di động. Một lát sau đứng dậy. Hạ tiểu thư, có cần gì không? Tiếp viên hàng không lập tức tới. Có thể ra tốc sao? Sơ tranh bình tĩnh hỏi tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không sườn sốt một chút. Đây là máy bay a, không phải xe. Sơ tranh đẩy ra nàng. Đi khoang điều khiển. Tiếp viên hàng không khẩn trương cản nàng. Nhưng tứ chi bên trên không dám quá mức làm cản. Dù sao đây là lão bản của bọn hắn. Hạ tiểu thư, khoang điều khiển cơ trưởng nghi hoặc nhìn nàng. Ngày có chuyện gì không? Sơ tranh bình tĩnh đưa ra yêu cầu, ta muốn mau trở về. Hạ tiểu thư, rất nhanh liền đến. Cơ trưởng nói. Ra túc. Sân bay. Ngày khi này là xe đâu, các ngươi làm không được không phải? Hạ tiểu thư, cách này. Ta tới. Sơ tranh nhìn một chút dụng cụ bàn. Nàng trầm mặc. Giống như sẽ không mở máy bay tới. Cái này lung túng. Hạ tiểu thư, cái này. Như vậy sao được? Cơ trưởng kinh hãi. Ngài có việc gấp. Ta tận lực tốt a, hiện tại xin ngài trở về có thể chứ? Sơ tranh thuận thế đáp. Mau chóng. Còn tốt, không có xuống đài không được. Được rồi tốt, ngài đi ra ngoài trước. Cơ trưởng liên tục không ngừng đem sơ tranh đưa ra ngoài, liền sợ nàng làm loạn. Sơ tranh chấn định rời đi khoang điều khiển. Xem ra có cần phải đi học lái phi cơ. Sơ tranh liên hệ A Hoa, để hắn đi trước chung cư nhìn một chút. A Hoa rất nhanh liền đáp lời. Tranh tỷ, trong căn hộ không ai có đánh nhau vết tích. Ta tra xét giám sát. Có một chiếc xe rất khả nghi. Nhưng là đuổi mấy đầu đường. Giám sát bên trên liền không còn hình bóng. Sơ tranh đem kia mấy chương đồ phát cho A Hoa tra một chút. Những này đổ bên trong tin tức. Hình ảnh rất mơ hồ, hoàn toàn nhìn không ra là thế nào chụp. Nhưng là kết hợp tình huống hiện tại đến xem, hẳn là tại trong xe, chụp ngoài cửa sổ xe. Vắng vẻ trên đường nhỏ. Hai chiếc xe đậu ở chỗ này. Liền xe đèn đều không có mở. Trong xe đen kịt một màu. Ai cũng không có lên tiếng. Phía trước cha cương vị đi rồi, không có người cầm điện thoại gọi điện thoại. Còn không có. Cúp điện thoại người kia liền mắng lên, moa nó, bệnh tâm thần, hơn nửa đêm cha cái gì, cha ăn nhiều chết no. Chờ một chút đi. Có người trấn an. Xe lại an tính đợi một trận. Vừa rồi mắng hung nhất người kia đột nhiên nói, không đợi, từ lão lộ đi. Thế nào không biết, có chút phiền, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, sớm một chút đem người mang về tốt. Người kia nói, cho người phía sau nói, đi lão lộ. Hai chiếc xe khởi động, rơi cách đầu, từ con đường này bên trên hướng chỗ sâu đi. Sơ tranh bấm Tấn Thần điện thoại. Tấn Thần không biết ở đâu này. Bên kia thanh âm cực lớn. Nghe thấy sơ tranh thanh âm. Cùng đánh máu gà. Rất nhanh tiếng ồn ào liền không có. Tiểu tiên nữ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngừng tạm. Tấn Thần thêm một câu. Ta tuyệt đối không có tại quán ăn đêm. Ta rất ngoan. Trong tay ngươi còn có ngươi ca định vị sao? Sơ tranh hỏi. Tấn Thần giọng điệu lập tức nghiêm túc lên. Anh ta thế nào mất tích? Định vị có hay không? Sơ tranh lời ít mà ý nhiều. Có. Tấn Thần nói, ngươi chờ ta một chút. Tấn Thần không có cúp điện thoại, mở ra trong điện thoại di động ẩn tàng phần mềm. Trên máy bay không thể tùy tiện loạn mở điện thoại ha, kịch bản cần, xin chớ bắt trước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 465 kim bài sát thủ 30. Á Hoa cho là hắn nhà tranh tỷ mở xe máy điện đắt là kinh khủng. không nghĩ tới càng kinh khủng hơn nữa. Đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì con đường này cũng không tốt đi. A Hoa cố gắng ngồi vững vàng, cầm máy tính không ngừng gõ. Tranh tỷ, ta đã an bài tốt người ở phía trước chặn đường. Ân, Sơ Tranh thần sắc phá lệ bình tĩnh. Nếu như không phải tốc độ chưa giảm, A Hoa đều cảm thấy Sơ Tranh chính là lái xe đi ăn cơm tối. Ngay tại các ngươi trước mặt, Tấn Thần âm thanh âm vang lên. May mắn Tấn Thần cho Tấn Ninh trộm trang định vị khí, là loại tốt nhất kia. Cho dù là đến dạng này vắng vẻ địa phương, cũng còn có thể lần theo dấu vết đến. Ta nhìn thấy, Sơ Tranh đã nhìn thấy phía trước xe. Có thể là không may, xe ngừng trên đường, hai người đang tại đổi lốp xe. Có xe tới gần, bên kia người nhất thời cảnh giác lên, tay mò hướng bên hông mình. Con đường này đã hoang phế, đã sớm không ai đi. Cũng chỉ bọn hắn những này không đi đường thường người biết, ngẫu nhiên chạy trốn. Tại sao có thể có người đột nhiên xuất hiện? Sơ Tranh đóng đèn xe, xuất ra súng kiểm tra đạn. Tranh tỷ, chúng ta không muốn cứng rắn. A Hoa thanh âm còn không rơi xuống, tiếng súng đã vang lên. Đứng tại bên cạnh xe hai người đồng thời đổ xuống, A Hoa trợn mắt hốc mồm. Tại trong xe người, đẩy cửa xe ra trong nháy mắt liền nhìn thấy đồng bạn mình đổ xuống. Trực tiếp móc súng đối Sơ Tranh bên này một trận loạn quét. A Hoa núp ở xe dưới đáy, mảnh vụn thủy tinh tung tóe hắn một thân. Ngươi là ai? Phía trước có người giống. Tận lực bồi tiếp tiếng súng, sau đó lâm vào tĩnh mịch. A Hoa ngẩng đầu, hướng bên kia nhìn một chút. Cỏ cây tràn đầy vứt bỏ trên đường lớn. Có một đạo tinh tế cái bóng đứng ở chính giữa. Nguyệt Hoa rơi xuống, đưa nàng hình dáng phát họa đến mơ hồ mông lung. Gió đêm thổi qua, vạt áo bay phất phới. A Hoa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tranh tỷ, thật là khủng khiếp dáng vẻ a. Hắn có loại thân ở phim kinh dị hiện trường cảm giác. Ngươi đừng nhúc nhích. Trước mặt trong xe có người hô một tiếng. Tiếp lấy phía sau xe cửa bị đẩy ra. Tấn Ninh nửa người bị đẩy ra. Tối như mực họng súng chống đỡ lấy Tấn Ninh huyệt thái dương. Ngươi dám động ta liền đánh chết hắn. Người ở bên trong không có lộ ra. Tiếc mệnh cực kỳ. Tấn Ninh đã tỉnh, đang nhìn Sơ Tranh bên này. Lương bạc bóng đêm, phát họa ra nữ sinh hình dáng quăng tại hoang phế trên đường cái thê lương lại ruột dị. Sơ Tranh cúi thấp đầu trong tay loay hoay súng, ngay trước bên kia trước mặt, chậm rãi đổi đạn kẹp. Để súng xuống trong xe người hô. Sơ Tranh lại chậm chạp giơ súng lên. Theo động tác của nàng, mạn mạn ngẩng đầu. Ánh trăng trải tại nàng đáy mắt, toái quang lăn tăn, hàn khí bức người. Đối phương có thể từ trên xe kiếng chiếu hậu quan sát được động tác của nàng. Tức hồn hển giống. Ngươi lại không để xuống súng. Ta liền đánh chết hắn. Tốt, cô gái thanh âm ở trong vùng hoang dã vang lên, lạnh đến cực hạn. Nhìn xem là ngươi đánh chết hắn nhanh, vẫn là ngươi chết được nhanh. Tự tin trương dương. Phong hoa tuyệt đại. Hai bên bỗng nhiên giằng co xuống tới. Khục khục. Tấn Ninh bỗng nhiên thấp giọng ho khan, tựa hồ có chút khó chịu cuộn mình. Mẹ ngươi loạn động cái gì cho ta. À, Tấn Ninh đột nhiên từ trong xe rơi ra đến quẳng xuống đất. Hắn thuận thế nằm dạp trên mặt đất. Ầm súng vang lên. Bên trong nhô ra người tới chính giữa mi tâm. Sơ Tranh hướng khác một bên nhìn lại. A Hoa từ trong bóng tối đi tới. Bị Sơ Tranh ánh mắt kia nhìn chằm chằm, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tranh, Tranh tỷ, ta làm sai sao? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, đem súng vừa thu lại, đi qua đem Tấn Ninh sợi dây trên tay giải khai. Có lẽ là biết hắn chân không thể dùng, đều không có buộc. Sơ Tranh ôm hắn lên tới. Tấn Ninh không có khí lực gì, hai tay vòng cổ nàng, đầu dựa vào nàng. Ngươi làm sao tìm được ta? Tấn Thần có định vị. Tấn Thần đến cùng cho hắn lấp nhiều ít thiết bị theo dõi. Sơ Tranh đem Tấn Ninh phóng tới trong xe, vung lên hắn quần áo kiểm tra thân thể. Tranh tỷ ta. A Hoa tới vừa vặn trông thấy một màn này, hắn bỗng nhiên xoay người, đem hiện trường thu thập sạch sẽ. Sơ Tranh một bên kiểm tra một bên phân phó. Được rồi Tranh tỷ. A Hoa tranh thủ thời gian trượt. Tranh tỷ hiện tại cảm giác thật đáng sợ. Rõ ràng còn là trước đó dáng vẻ. Có thể á hoa chính là cảm giác đến đáng sợ. Tấn Ninh trên thân ngược lại không có nhiều tổn thương, chỉ có vài chỗ nhỏ chảy ra. Sơ Tranh đều chẳng muốn cho hắn bôi thuốc. Nam nhân sao có thể không có bị thương. Không thể như thế yếu ớt. Bất quá nàng vẫn là xuống xe, đem đều chết hết người lại đánh hai cái lỗ thủng. A Hoa. Sơ Tranh để A Hoa kết thúc công việc, nàng lái xe trở về. Tấn Ninh ngồi ở vị trí ghế bên tài xế. Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Thanh âm hắn có chút khàn khàn. Biết chân chỗ tốt sao? Tấn Ninh vé mắt. Nữ hài tử mắt nhìn phía trước. Bên mặt kéo căng. Hai đầu lông mày đều là lãnh ý. Nàng mở miệng trở về hảo hảo phối hợp trị liệu. Lần sau liền sẽ không như thế chật vật. Một chút thể diện cũng không để lại. Tốt. Hắn dừng một chút. Ngươi còn có những khác muốn hỏi sao? Sơ Tranh phá lệ nghiêm túc. Có thể hôn ngươi sao? Tấn Ninh theo bản năng nói. Ngươi đang lái xe. Sơ Tranh đem xe dừng lại, bây giờ không có. Tấn Ninh. Tấn Ninh mở dây an toàn, chủ động nghiêng thân quá khứ. Sau 10 phút, xe lần nữa khởi động. Tấn Ninh chụp dây an toàn. Tấn Ninh đầu ngón tay tại cánh môi bên trên cọ sát hai lần. Ngươi muốn danh sách kia có làm được cái gì hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi quả nhiên là vì danh sách kia đến. Không phải. Sơ Tranh giọng điệu bình bình, ta là vì ngươi. Tấn Ninh nhỏ bé không thể nhận ra cười hạ. Cho dù nàng là lừa gạt mình, hắn cũng rất vui vẻ. Ngươi biết đó là vật gì sao? Không biết, không trọng yếu. Sơ Tranh đánh tay lái. Từ tiểu đảo bên trên mở lên cao tốc. Ngươi muốn giữ lại liền giữ lại. Ta thay ngươi giải quyết những chuyện khác. Mặc dù phiền phức điểm. Nhưng ai bảo ngươi là thẻ người tốt, ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm người tốt. Ngươi từ bỏ. Tấn Ninh trầm mặc vài giây. Ngươi biết danh sách kia sẽ chôn vùi bao nhiêu người tiền đồ sao? Nào có cùng ta quan hệ. Chôn vùi cũng không phải ta tiền đồ. Không lo lắng, không lo lắng, tuyệt không lo lắng. Tấn Ninh ánh mắt nặng nề nhìn xem nàng. Hắn xem không hiểu nàng muốn cái gì, sở cầu cái gì. Tấn Ninh nhìn hướng về phía trước, trên đường cao tốc hành xử đèn xe, lôi ra thật dài quang ảnh. Hắn có 1/2 khả năng, lại bởi vì nàng lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Nhưng cũng có 1/2 khả năng. Tấn Ninh nghĩ, cho dù biết phía trước là cái cạm bẫy, hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Tấn Ninh. Tấn Ninh hoàn hồn. Phát hiện bọn họ ngừng tại khu phục vụ. Sơ Tranh chính mở dây an toàn, ta đi một lát sẽ trở lại. Tấn Ninh không hiểu thế nào. Sơ Tranh không có đáp, chỉ là nói, rất nhanh. Nàng muốn đi nhà cầu tử xuống máy bay đến bây giờ. Nín chết nàng cũng là vì cứu thẻ người tốt ma phiền chết còn không thể xử lý. Không được, nhìn không nổi. Sơ Tranh chấn định đóng cửa xe. Tấn Ninh nghe thấy trên cửa xe khóa cùng cục âm thanh. Tấn Ninh từ cửa sổ xe, nhìn xem Sơ Tranh cấp tốc hướng phía toilet phương hướng quá khứ. Tư thế kia, không biết còn tưởng rằng có người tại toilet hẹn đánh nhau. Hắn nhìn không được cười. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 466 kim bài sát thủ 31. Sơ Tranh mang theo Tấn Ninh trở lại chung cư. Tấn Thần video điện thoại liền đánh tới. Kia khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch trắng bệch. Ta không có nói cho cha mẹ. Tấn Thần nói, ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tấn Thần thở phào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai buộc ngươi? Tấn Thần bắt đầu hỏi thăm chi tiết. Ta chơi chết hắn đi. Tấn Ninh chỉ là lắc đầu. Không muốn để cho Tấn Thần trộn lẫn chuyện này. Từ Tấn Ninh trong miệng không chiếm được đáp án, hắn bắt đầu chuyển hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng rất mờ mịt, không biết buộc Tấn Ninh những cái kia cẩu vật là ai. Tấn Ninh đơn độc cùng Tấn Thần nói chuyện cũng không biết hai huynh để nói cái gì. Tấn Ninh cầm điện thoại di động lúc đi ra. Trên màn hình Tấn Thần rũ cụt lấy đầu. Muộn thanh muộn khí phiền phức Sơ Tranh chiếu cố tốt Tấn Ninh. Sau đó liền cúp điện thoại. Những người kia ngươi biết, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi. Tấn Ninh đưa điện thoại di động buông xuống. Thuận miệng nha. Hỏi một chút lại không sẽ như thế nào. Ta không biết. Tấn Ninh đáp, Nhưng là ta biết phía sau làm chủ là ai. Bọn họ chỉ vì cái kia danh sách. Không phải. Tấn Ninh ngón tay sờ đến cổ tay mình. Sơ Tranh còn muốn cái gì ta? Trong phòng đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Tấn Ninh đột nhiên bị ôm lấy, nữ hài tử cái cằm đặt tại trên vai hắn, nàng ôm có chút gấp. Tấn Ninh, ngươi là của ta. Nàng thanh âm thanh liệt chậm rãi chảy vào đáy lòng. Giống hồng thủy tuyệt đề, thế tới mãnh liệt, đánh tan hắn tất cả phòng tuyến. Tấn Ninh thả ở bên cạnh tay chậm chạp nâng lên, ôm lấy nàng được. Là ngươi. Sơ Tranh nghiêng đầu hôn hắn, thật ngoan. Tấn Ninh cười, bắt đầu đáp lại nàng. Sơ Tranh tròng mắt cho hắn theo chân, Tấn Ninh cầm một quyển sách nhìn, hình tượng không nói ra được ấm áp. Những người kia muốn để ta thay bọn họ làm việc. Tấn Ninh đột nhiên lên tiếng. Đề tài này bắt đầu đột ngột, có thể Sơ Tranh tiếp được phi thường tự nhiên, làm chuyện gì giết người phóng hỏa. Cái gì đều làm đi. Tấn Ninh thì thào một tiếng, bất quá không cần ta tự mình động thủ. Bọn họ muốn chính là sự thông minh của hắn. Ngươi rất thông minh. Sơ Tranh khen hắn, bọn họ rất tinh mắt. Tấn Ninh bật cười. Ý nghĩ của nàng vốn là như vậy kỳ lạ. Ngươi không sợ ta làm chuyện xấu. Ta không phải người tốt lành gì. Sơ Tranh đáp đến tùy ý, ngươi làm chuyện xấu ta liền giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, không có gì lớn. Không có gì lớn. Câu nói này cho dù là cha mẹ của hắn đều không dám nói như thế. Tấn Ninh hầu kết nhấp nhô. Thanh âm có chút cảm thấy chát. Sơ Tranh, ngươi thích ta sao ăn? Không chút do dự, kiên định lại nghiêm túc. Thẻ người tốt hôn dễ chịu vừa mềm, đương nhiên thích. Ta. Tấn Ninh đưa tay kéo tay nàng cổ tay. Ngươi thích ta cái gì ngươi trông thấy? Ta là một cái tàn phế. Ta chiếu cố chính mình cũng khó khăn. Đây không phải khỏe mạnh sao? Tấn Ninh sắc mặt bạo đỏ, bá một cách buông nàng ra, kéo chăn mền che kín chính mình. Bình thường sinh lý nhu cầu phải kịp thời phóng thích, nếu không đối với thân thể ngươi không tốt. Sơ Tranh còn chứng trạc đàng hoàng thuyết giáo. Hắn cùng nàng nói như vậy đứng đắn sự tình. Làm sao bỗng nhiên liền biến thành bộ dáng này? Nàng có hay không điểm nữ hài tử thận trọng? A nói sờ liền sờ Tấn Ninh. Ngươi đừng đè ép. Sơ Tranh đứng đắn mặt, sẽ ép xấu. Không, sẽ không. Tấn Ninh ép đến xít sao. Vậy ngươi còn theo không theo chân? Theo cái gì theo? A Tấn Ninh lắc đầu. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, lên giường nằm tại bên cạnh hắn. Tấn Ninh nghiêng thân, phòng ngừa Sơ Tranh đột nhiên tập kích. Tấn Ninh hút khẩu khí, bình phục lại những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc. Thanh âm khàn giọng hỏi. Ngươi thích ta cái gì ngươi? Thật mềm tiểu tỷ tỷ mời đi theo ta. Niệm lời kịch không muốn nói mò bởi vì là ngươi, cho nên thích. Cái này cái gì cát điêu lời kịch ta rõ ràng liền là ra thích đầu hắn như nhũn ra. Dáng dấp còn thật đẹp. Hôn dễ chịu. Ta không cùng tiểu tỷ tỷ so đo. Nếu không phải ta. Ngươi bây giờ sớm đã bị thẻ người tốt kéo đen thâm tàng bất lộ. Nặng nặng nặng. Sơ Tranh còn đang khiển trách vương bát đàn cát điêu lời kịch. Bên kia Tấn Ninh lại đột nhiên nghiêng thân tới. Mềm mại môi bao trùm lên nàng. Sơ Tranh chừng mắt nhìn. Cát điêu lời kịch có thể để cho thẻ người tốt chủ động hôn ta sao? Ta cũng thích ngươi. Tấn Ninh thanh âm mang theo thở nhẹ. Êm tai cực kỳ. Sơ Tranh lần nữa ngậm lấy môi của hắn, đem nụ hôn này vô hạn kéo dài. Các loại lúc kết thúc, Tấn Ninh quần áo trong nửa mở, trên cổ đều lộ ra nhàn nhạt phấn. Bởi vì động tình khóe mắt có chút ướt át cùng ửng hồng. Hắn thở khẽ thời điểm. Ba phần tiên tam phân kiều. Bốn phần mị. Để cho người ta muốn hảo hảo yêu thương hắn một phen. Sơ Tranh bàn tay theo hắn dưới lồng ngực rời. Tấn Ninh thân thể cứng lại. Bảo bảo Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn. Tấn Ninh nhấp môi dưới, cũng không biết làm sao lại kêu đi ra. Nhưng là phá lệ thuận miệng êm tai. Giống như hắn liền nên gọi nàng như vậy. Không thể ta. Tấn Ninh nửa ngày cười hạ, phiền phức bảo bảo. Biết là tốt rồi. Sơ Tranh hôn cổ của hắn, chân ngươi tốt liền không phiền toái như vậy, cố gắng chỉ chân. Loại thời điểm này, liền không thể không đề cập tới chân của hắn sao? Tấn nhà. Tấn Ninh lần thứ nhất mang bạn gái trở về. Tấn nhà từ trên xuống dưới cùng tiếp đãi khách quý. Còn kém tại cửa ra vào liệt kê một cách đổi hoan nghênh. Liền ngay cả ăn nói có ý tứ Tấn cha, nhìn Sơ Tranh đều là vẻ mặt ôn hòa. Cái này là tiểu cô nương có thể để cho nhà hắn con trai ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, đây đương nhiên là thượng khách. Cha, nàng là nữ hài tử, ngươi không nên cùng nàng uống rượu. Tấn Ninh gặp Tấn cha lôi kéo Sơ Tranh uống rượu, bất mãn nhíu mày lại. Không có việc gì. Sơ Tranh đánh mặt, ta có thể uống. Tấn cha không có yêu thích khác, liền yêu kia một ngụm rượu. Sơ Tranh trả lời mười phần hợp tâm ý của hắn, thế là liền càng xem càng thuận mắt. Nguyễn gia nha đầu kia bỡ đỡ, lúc trước ta làm sao lại coi trọng. Tấn Mấu tại dưới đáy bàn đạp Tấn cha. Nói mò gì ngươi đạp ta làm gì, Tấn cha đã có chút men say. Mắng. Nguyễn gia không có một cái tốt. Nhìn con trai của ta dạng này. Liền bắt đầu trốn tránh. Con trai của ta ưu tú đây, Tấn Ninh ngước mắt nhìn về phía Tấn cha. Tấn cha đại đa số thời điểm đều là sổ mặt, nghiêm túc phụ thân hình tượng. Sẽ rất ít ở ngay trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Tấn cha còn muốn mắng Nguyễn gia nha đầu kia. Tấn Mấu che Tấn cha miệng. Ninh Ninh, ngươi trước mang Sơ Sơ đi trên lầu nghỉ ngơi. Tấn Mấu không để ý ngơ ngô Tấn cha, cho Tấn Ninh nháy mắt. Tấn Ninh gật đầu, mang theo Sơ Tranh lên lầu. Tấn Ninh gian phòng vẫn là màu xám điều, bất quá so với chung cư đến, vẫn là phải nhẹ lòng một ít. Treo trên tường ảnh chụp. Có hắn, cũng có Tấn nhà tập thể chụp ảnh chung. Tấn Ninh gặp Sơ Tranh đang nhìn, chủ động giải thích là Tấn thần cùng mẹ ta treo. Ân, Tấn Ninh cầm xe lăn nắm tay. Hít thở sâu một hơi. Nguyễn gia sự. Chỉ là hai nhà trên miệng nói chuyện phiếm nói. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nguyễn gia khi đó một đầu nóng. Tăng thêm Nguyễn Tư Vũ tới chịu khó, một cách một ngụm thúc thúc A-di dỗ đến Tấn cha Tấn Mấu cao hứng. Cho nên lúc ấy, Nguyễn Tư Vũ còn lớn đến mức người trong nhà thích. Sơ Tranh không lắm để ý, ăn. Tấn Ninh cũng không biết nên thở phào, hay là nên sinh khí. Nàng giọng điệu này là không có chút nào quan tâm à. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 467 kim bài sát thủ 32 Sơ Tranh cùng Tấn Ninh tại Tấn nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai phải đi bệnh viện. Trước kia tại Tấn Mấu không bỏ từ ái dưới ánh mắt rời đi. Từ bệnh viện trở lại chung cư Tấn Ninh cảm xúc không tốt lắm. Hắn cầm điều khiển tivi cũng không có nhìn. Thẳng đến Sơ Tranh gọi hắn, hắn mới lấy lại tinh thần. Bảo bảo chân của ta. Ta nói sẽ tốt liền sẽ tốt. Ngươi cũng không phải thần tiên. Tấn Ninh vừa muốn nói gì, ánh mắt liếc qua quét đến trên tivi tin tức, hắn đột nhiên giống như là bị đông lại. Tin tức phát ra chính là một cái tử vong tin tức. Mà hình tượng bối cảnh bên trong, treo trên tường bức họa kia, hắn gặp qua. Bảo bảo, ngươi giết người, hắn hỏi. Không có. Ta đã thấy bức họa kia. Tấn Ninh chỉ vào tin tức, ngươi lúc đó liền ngồi ở chỗ đó. Bức họa kia nhìn qua có chút đặc biệt, hoàn toàn không giống như là khách sạn sẽ treo. Hắn lúc ấy liền có chút kỳ quái. Hiện tại mới đoán được, chứng minh đây quả thật là không phải khách sạn, là người ta trong nhà. Sơ Tranh nhìn một chút, sau đó chấn định đóng lại tivi, trùng hợp. Cái gì phá tin tức ném loạn, cái gì thẻ người tốt cả ngày loạn nhìn, cái gì ngươi đừng gạt ta. Tấn Ninh lôi kéo nàng, ngươi có phải hay không là giết người, không có. Không phải ta, ngươi chớ nói lung tung. Sơ Tranh phủ nhận tam liên. Tấn Ninh hít sâu. Ngươi có lưu lại chứng cứ sao? Sơ Tranh mặt không biểu tình. Không phải ta làm. Vì sao lại lưu lại chứng cứ? Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Sơ Tranh phủ nhận để Tấn Ninh có chút bất an. Hắn cùng người nghe được. Xác định vụ án kia kết án. Lúc này mới thở phào. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là làm cái gì sao? Tấn Ninh đẩy xe lăn. Ánh mắt nặng nề nhìn đứng ở bên cửa sổ người. Đến bây giờ hắn cũng không biết mình vì đó mê muội cô bé kia là làm cái gì. Nữ hài xoay người, không có trả lời. Liền cái này cũng không thể nói sao? Tấn Ninh cười dưới, nụ cười kia có chút thê lương. Nhìn, bọn họ đều kết giao, thế nhưng là mình đối nàng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tấn Ninh chuyển xe lăn chuẩn bị rời đi. Sát thủ chuyên nghiệp. Sơ Tranh thanh âm từ phía sau vang lên. Xe lăn ngừng tại nguyên chỗ. Tấn Ninh đối với đáp án này không quá ngoài ý muốn. Nàng không phải người bình thường. Hắn biết. Ngươi là tới giết ta không phải. Sơ Tranh nói. Vì danh đơn không phải. Tấn Ninh xoay người. Vậy ngươi tại sao muốn đến bên cạnh ta đến muốn làm người tốt? Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là bởi vì ngươi là thẻ người tốt. Nếu như ngươi gặp ta. Tấn Ninh khóe miệng giơ lên, thần tiên người cười, khuyên quốc khuyên thành kia vẫn gặp ta. Ta không có lửa ngươi. Sơ Tranh tiến lên, xoa xoa đầu hắn. Coi như lửa ngươi cũng không sẽ cho ngươi biết. Tấn Ninh quen thuộc động tác của nàng. Đầu không thể sờ cái gì. Sớm cũng không biết bị hắn ném đi nơi nào. Vậy ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Sơ Tranh thấp giọng hỏi hắn. Người tốt mau nói ta là người tốt ăn. Tấn Ninh gật đầu, ngươi là, ta người tốt. Lừa đảo tiểu lừa gạt Tấn Ninh. Làm sao cảm giác bảo bảo chừng hắn Tranh tỉ, lão đại để cho ta mang cho ngươi câu nói. A Hoa điện thoại tại đêm khuya đánh tới. Sơ Tranh không có bật đèn. Ngồi trong phòng khách. Cả người tựa hồ cũng dung nhập trong bóng tối. Nói, để ngươi mau chóng cầm tới danh sách. A Hoa nói, ta nghe lão đại ý tứ. Nếu như lấy không được danh sách, liền muốn để người khác đến. Thủ đoạn sẽ không quá ôn hòa. Sơ Tranh dựa vào ghế sofa, đầu ngón tay chống đỡ mi tâm. Ngươi nói cho hắn biết Tấn Ninh là người của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào đụng hắn. A Hoa bên kia thở hốc vì kinh ngạc. Tranh, Tranh tỷ ngươi đang nói cái gì? Lần trước hắn còn tưởng rằng là Tranh tỷ sách lược. Dù sao muốn lấy được tín nhiệm, liền phải nỗ lực thực rất nhiều giá. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, mình sẽ nghe thấy một câu nói như vậy. Ngươi cứ như vậy nói, có chuyện gì, ta gánh. Tranh tỷ là điên rồi sao? Cái này cùng phản bội tổ chức khác nhau ở chỗ nào? Tranh tỷ, ngươi đừng làm ẩu, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta để ngươi tra sự tình, tra được thế nào những người kia là người của Thanh Bang. A Hoa bị Sơ Tranh mang chạy mạch suy nghĩ. Lại là Thanh Bang. Sơ Tranh không đợi A Hoa kia vừa nói chuyện trực tiếp cúp điện thoại. Sơ Tranh từ trên ghế salon vừa quay đầu liền gặp một cái bóng mơ hồ tại cách đó không xa. Sơ Tranh. Mẹ, làm ta sợ muốn chết, thức dậy làm gì? Sơ Tranh chấn định quá khứ. Ngươi lấy không được danh sách sẽ như thế nào? Hắn hỏi. Hiển nhiên là nghe thấy vừa rồi điện thoại. Không thế nào. Sơ Tranh trực tiếp đem ôm, bọn họ đánh không thắng ta. Đem Tấn Ninh nhét vào chăn mền. Sơ Tranh cũng đi theo đi lên. Đem người ôm. Đi ngủ sớm một chút. Sáng mai còn phải đi bệnh viện. Không cho phép nói chuyện Tấn Ninh. Hung áp như thế. Hôm sau. Sơ Tranh thu thập xong chào hỏi Tấn Ninh đi ra ngoài, đã thấy Tấn Ninh ngồi ở bàn ăn bên kia. Bảo bảo. Hắn kêu một tiếng. Ân. Sơ Tranh đi trở về đi. Tấn Ninh đem trên bàn một cái phong thư đẩy đi tới. Đây là danh sách cho ngươi. Sơ Tranh nhìn trên bàn phong thư. Ngươi không phải muốn giữ lại. Tấn Ninh báo một trong cười. Không cần. Sơ Tranh ngược lại không khách khí, trực tiếp mở ra. Nàng ngược lại muốn xem là cái gì thiểu năng danh sách. Tấn Ninh không có ngăn cản. Song khi Sơ Tranh nhìn thấy trong phong thư viết tay một chuỗi cùng loại cốt đồ chơi, liền cái này danh sách thẻ người tốt sẽ không là gạt ta à? Phải tin tưởng thẻ người tốt. Phải tin tưởng thẻ người tốt. Phải tin tưởng thẻ người tốt. Sơ Tranh tẩy não xong mình, biểu thị xem không hiểu sâu này đồ vật để ngổn ngang. Nàng chấn định nhét trở về, không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Ta giao ra cũng không thành vấn đề ăn. Sẽ không liên lụy đến ngươi, nếu là kéo có chuyện rồi cuối cùng còn phải tự mình tới thu thập, phiền. Đây là ta cầm ở trong tay lợi thế, làm sao lại liên lụy đến ta? Tấn Ninh buồn cười. Vậy là tốt rồi. Sơ Tranh đem danh sách lấy về. Lão đại không có lộ ra cái gì gì sắc. Nghĩ đến trên một cái thuyền á hoa. Còn không có đem lời nàng nói cho lão đại. Lão đại hết sức hài lòng khen Sơ Tranh một phen, sau đó vội vàng rời đi. A Hoa không có đi cùng, mà là theo chân Sơ Tranh. Tranh tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Hắn hỏi. Cái gì đều không nghĩ. Ngươi cùng nhiệm vụ kia mục tiêu. A Hoa nói, chuyện gì xảy ra á? Ngươi thích hắn, hắn không có thể phủ nhận. Cái kia gọi Tấn Ninh chính là, thật là dễ nhìn. Hắn là người của ta. Tức cũng đã có chuẩn bị tâm lý, A Hoa vẫn là bị kinh ngạc. Ngươi thích hắn sao? Ăn thích hắn tóc. Thân là trong tổ chức người, dạng này tình cảm là cấm. Bọn họ có thể ở bên ngoài tìm người giải quyết sinh lý nhu cầu, nhưng chính là không thể cùng một người có quá nhiều ràng buộc. Cái này sẽ trở thành nhược điểm. Đối với địch nhân, đối với tổ chức, đối với mình đều là. A Hoa rất là bắt gấp, lời này ngươi cũng không thể để cho lão đại nghe thấy, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Tranh tỷ, hiện tại tình báo tin tức là ta đang quản. Ta có thể thay ngươi che lấp. Nhưng là ngươi nghìn vạn lần muốn giữ được. Không thể tại lão đại trước mặt lộ ra đầu mối. Sơ tranh không quan trọng. Lộ ra lại như thế nào? Sơ tranh nghĩ nghĩ, đột nhiên gấp quay trở lại, ngăn lại chuẩn bị ra ngoài lão đại. A Hoa thấy kinh hồn táng đảm. Sơ tranh lên xe. Hai người không biết trên xe nói chuyện cái gì. Sơ tranh cuối cùng an nhiên rời đi. Lão đại cũng không nói gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 468 kim bài sát thủ 33 thanh bang bị người tận diệt tin tức. Rất nhanh liền tại bọn hắn trong hội này truyền ra. Không có người biết thanh bang đắc tội với ai, nhưng là thanh bang hạ tràng tuyệt đối là được xưng tụng thảm liệt. Lớn như vậy một bang phái, nói không có liền không có. Trong lúc nhất thời không ít người đều co lên đầu làm người, không dám rêu rao. Kẻ cầm đầu sơ tranh, lại mỗi ngày thảnh thơi mang theo Tấn Ninh nhìn chân trị liệu, bại ra mua đồ. Nàng cùng lão đại làm một cái giao dịch. Nàng giải quyết thanh bang. Lão đại không cho phép đối với Tấn Ninh đồng thủ. Cùng nó che giấu, không bằng nàng chủ động nói ra. Nàng cũng đem lời đặt ở chỗ đó. Ngươi cẩn thận kính lấy hắn, chuyện gì đều tốt nói. Lão đại là người thông minh, một bang phái cùng một người. Hắn tự hiểu rõ, ai quan trọng hơn. Nếu như sơ tranh thật có thể như nàng nói, giải quyết thanh bang, kia năng lực của nàng đã nằm ngoài dự đoán của hắn, là một cái rất khó trưởng khống người. Nhưng là nếu như nàng có nhược điểm, đến hắn cái tuổi này cũng phải vì kế tiếp người nối nghiệp làm chuẩn bị. Thích cái này bảo bảo, ta liền nhìn một chút. Tấn Ninh giữ chặt muốn đi vào đặt bao hết sơ tranh, không cần. Ngươi nhìn một chút liền là ra thích. Đây là cái gì ngụy biện? Tấn Ninh hoàn toàn kéo không được sơ tranh, cuối cùng mua một đống đồ vật để ngổn ngang trở về. Các ngươi làm một chuyến này, rất kiếm tiền sao? Còn tốt. Vậy sao ngươi có nhiều như vậy tiền? Tấn Ninh vẫn cảm thấy trong nhà hắn rất có tiền. Thế nhưng là cùng sơ tranh cái này không có chút nào tiết chế bại ra tốc độ so ra. Hắn đột nhiên cảm giác được Tấn nhà kỳ thật cũng không có có tiền như vậy. Ta có tiền. Sơ tranh nói. Từ đâu tới? Trên trời rơi. Sơ tranh sợ Tấn Ninh tiếp tục hỏi, trực tiếp chắn hắn miệng. Tấn Ninh bị hôn đến đầu óc choáng váng, quả nhiên rất nhanh liền đã quên mình đang hỏi cái gì. Tấn Ninh nghiêng người chống đỡ cái đầu, ngón tay tại sơ tranh trên gương mặt lưu luyến. Bảo bảo, nói cho ta một chút. Ngươi sự tình được không? Chuyện gì? Sơ tranh cảm thấy ngứa, đem tay của hắn kéo xuống. Ngươi chuyện trước kia. Tấn Ninh nói. Không có gì đáng nói. Sơ tranh xoay người. Ta muốn biết. Tấn Ninh ôm hắn tại bên tai nàng thì thầm. Ta nghĩ nhiều rồi, giải ngươi một chút. Hắn biết được quá ít. Mang đến cho hắn một cảm giác rất bất an. Giống như hắn buông lỏng tay, nàng không thấy, chính mình cũng không biết nên đi về nơi đâu tìm. Huấn luyện, nhiệm vụ. Sơ tranh lời ít mà ý nhiều khái quát. Đây chính là nguyên chủ nhân sinh. Ngươi chừng nào thì gia nhập. Rất nhỏ đi. Sơ tranh suy nghĩ một chút, 7-8 tuổi thời điểm. 7-8 tuổi. Sẽ biết sợ sao? Sẽ không. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh. Sẽ không. Sẽ không sợ sệt. Bảo bảo. Tấn Ninh chỉ là bảo nàng, nóng bỏng hôn vào nàng bên tai, nóng rực hơi ngứa. Bảo bảo. Hắn đưa nàng ôm chặt. Hắn không biết nhỏ như vậy đứa bé. tại như thế một sát thủ trong tổ chức sẽ trải qua dạng gì sự tình. Thế nhưng là không có từ trước đến nay yêu thương nàng. Ngươi muốn khuyên ta chậu vàng rửa tay liền ngậm miệng. Sơ Tranh mang theo điểm cảnh giác, ta sẽ không chậu vàng rửa tay. Nàng rất thích hiện tại nghề nghiệp, cùng thân phận của nàng mười phần xứng. Ta là một cách lạnh lùng sát thủ Tấn Ninh thanh âm dầu dĩ. Ta không ngại ngươi làm cái gì. Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Nhiều năm như vậy đều còn sống, chứng minh vận khí ta rất tốt, sẽ không chết sớm. Sơ Tranh rất là tự tin, mà lại ta rất biết đánh. Nàng ngừng tạm, xoay người, cùng Tấn Ninh mặt đối mặt. Ngươi sẽ không báo cáo ta đi, dù sao cũng là vì nhân dân phục vụ chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đâu bảo bảo. Ta hiện tại chỉ là một cái cần người khác chiếu cố tàn phế. Tấn Ninh thanh âm nhẹ nhàng, nghe không ra bất kỳ phàn nàn, thậm chí mang theo điểm ý cười. Sơ Tranh khuất chân đụng vào hắn nơi nào đó. Khỏe mạnh tàn cái gì phế. Tấn Ninh hút khẩu khí, sắc mặt đỏ lên, bảo bảo, ngươi điểm nhẹ. Ta không dùng lực. Sơ Tranh lập tức buông ra chân. Đừng đụng sữa a, cứ như vậy đụng một cái. Có thể đem ngươi làm sao. Tấn Ninh lôi kéo Sơ Tranh tay, đặt ở mình nóng rực bên trên. Bảo bảo giúp ta một chút. Sơ Tranh, thế nhưng là ta không muốn động a. Chính ngươi tới. Nàng rất là ngay thẳng đạo. Tấn Ninh tại bên tai nàng trầm thấp năn nỉ vài câu. Người như vậy, lời nói ra không lộ vẻ lỗ mãng, cũng có vẻ có mấy phần đáng thương. Sơ Tranh cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể ngày đi một thiện. Tấn Ninh động tình thời điểm phá lệ thật đẹp. Sơ Tranh thích ở thời điểm này hôn hắn, như gần như xa chọc hắn chủ động. Sơ Tranh cho hắn dọn dẹp sạch sẽ, đổi quần áo, sau đó đem người ôm. Tấn Ninh sau đó mới có hơi quấn bách, đem mặt chôn lấy, lộ ra thính tai đều là hồng hồng. Lúc trước ngươi vì cái gì không chịu hảo hảo trị liệu Tấn nhà kia, toàn ra đối với hắn đều rất tốt. Có như thế cha mẹ, Sơ Tranh có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cuối cùng hắn sẽ hắc hóa. Ta sợ. Tấn Ninh muộn thanh muộn khí mà nói, sẽ đi đến một con đường không có lối về. Có ý tứ gì bảo bảo, ta có chút buồn ngủ. Hắn đột nhiên rời đi chủ đề. Ngủ đi. Sơ Tranh không có hỏi lại. Vậy ngươi ôm ta? Ta không phải ôm sao, làm sao cố tình gây sự á. Sơ Tranh dựa đầu giường. Tấn Ninh tựa ở trong ngực nàng. Tư thế có thể nói là rất thân mật. Còn muốn làm sao ôm. Tấn Ninh chủ động hướng trong ngực nàng ca múa nhạc. Lôi kéo nàng một cái tay khác, vòng qua eo của mình. Đem giữa bọn hắn khe hở đè ép đến tuyệt không thừa. Dạng này, ngươi không nóng sao? Không nóng. Sơ Tranh đầu lưới đỉnh trên đỉnh hàm, đem hắn ôm chặt một chút, trả lại cho hắn một nụ hôn. Ngủ đi. Trải qua các vị đại lão chuyên khoa bác sĩ thảo luận ra phương trị liệu, Tấn Ninh chân mặc dù tiến triển không lớn, nhưng rõ ràng tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. Sơ Tranh không thích người khác đụng hắn, cho nên chuyện gì đều là chính nàng tới. Thế nhưng là có đôi khi nàng lại đột nhiên rời đi. Tấn Ninh biết nàng đi làm cái gì, hắn cái gì cũng không biết, nói yên lặng tại chung cư chờ lấy. Sơ Tranh lúc trở về mở cửa trông thấy, luôn luôn hắn. Ngoan đến không tưởng nổi. Nghĩ mặt trời. Sơ Tranh thất vọng nhìn hắn chân một chút, ai, không biết lúc nào mới có thể hảo hảo yêu thương hắn đâu. Nghĩ gì thế. Tấn Ninh đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Không có gì. Sơ Tranh thoát áo khoác. Sau đó cúi người hôn hắn. Tấn Ninh hơi vểnh mặt lên, rực rỡ toái quang tại hắn đáy mắt hội tụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, thật đẹp đến làm cho người mắt lom lom. Kết thúc một hôn, Tấn Ninh nói Tấn thần muốn nghỉ. Ân, cho nên hắn sẽ thường xuyên tới. Sơ Tranh nhìn xem cửa, lại xem hắn. Biết rồi. Cho nên khi Tấn thần kéo lấy hành lý hùng hùng hổ hổ chạy tới thời điểm, gõ nửa ngày cửa đều không người mở. Hắn một cú điện thoại đánh tới, bị Tấn Ninh cáo chi bọn họ ở nước ngoài nghỉ phép. Nước ngoài nghỉ phép. Tấn thần là anh ruột sao? Hắn đều sớm nói muốn đi qua, hắn lại còn móc lấy tiểu tiên nữ đi ma ruột. Tấn thần không biết, Tấn Ninh cũng không có quyết định này. chỉ là muốn nhắc nhở Sơ Tranh, Tấn Thần sẽ thường xuyên tới, làm cho nàng thu liếm lấy điểm, tùy thời tùy chỗ hôn thói quen của mình. Ai biết nàng trực tiếp mang mình xuất ngoại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 469 kim bài sát thủ 34 du thuyền bên trên. Sơ Tranh đẩy Tấn Ninh về phòng trước. Đi đến một nửa. Một cái phục vụ viên đi tới. Sát bên người quá khứ thời điểm. Đem một tờ giấy kín đáo đưa cho nàng. Sơ Tranh sắp xếp cẩn thận Tấn Ninh. Rời phòng đi du thuyền tầng cao nhất. Trong phòng. Lão đại ngồi ngay ngắn ở ghế salon bằng da thật. Chỉ mặc một bộ quần áo trong. Nhìn qua rất là hòa khí. Không có bất kỳ cái gì lệ khí. Tìm ta có chuyện gì? Lão đại tiếu tiếu, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi cái kia bạn trai nhỏ. Cho nên tuấn tú lịch sự, không tệ. Lão đại khen một câu, dừng một chút, chỉ là có chút đáng tiếc, song chân tàn tật. Đáp ứng chuyện của ta. Còn nhớ rõ sao ha ha ha. Thanh bang thủ bút làm tốt lắm. Ta trước kia thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Đa tạ khích lệ. Lão đại gia hiểu Sơ Tranh ngồi. Ngày hôm nay gọi ngươi tới. Không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Có hứng thú hay không? Tiếp nhận ta vị trí này. Không hứng thú. Sơ Tranh quả quyết cự tuyệt. Nàng thích cái nghề nghiệp này. Không có nghĩa là thích hắn vị trí kia. Lão đại có chút nhíu mày, coi là thật không nghĩ phiền phức. Hắn vị trí này không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hiện đang hỏi nàng muốn hay không tiếp nhận. Nàng dĩ nhiên nói phiền phức làm sao khiến cho hắn vị trí này. Rất giá rẻ giống như. Sơ Tranh cử tuyệt đến quả quyết. Lão đại cũng không nhắc lại. Xoay chuyển chủ đề. Ngươi đem hắn bảo lộ ra. Liền không sợ hắn gặp nguy hiểm không sợ. Sơ Tranh lời nói bình tĩnh lại kiên định, ta có thể bảo hộ hắn. Sơ Tranh à. Lão đại lời nói thấm thía, ngươi phải biết, ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Ồ, kia là đối với các ngươi tới nói, ta liền không giống, ta còn có cơ hội, sợ cái gì. Sơ Tranh cái này tùy ý. Thái độ thờ ơ, để cho lão đại chèn họng hạ. Lão đại và Sơ Tranh trò chuyện không đi xuống, phất tay làm cho nàng đi. A Hoa tại cửa ra vào chờ lấy. Tranh tỷ. Lão đại không có làm khó ngươi chứ? Sơ Tranh lắc đầu. Các ngươi làm sao lại trên thuyền chúng ta một mực tại. A Hoa đề điểm Tranh tỷ, có giao dịch đâu chạm tiếp theo các ngươi đi xuống trước đi. A Hoa. Lão đại gọi hắn. A Hoa tranh thủ thời gian bước ra Tranh tỷ, ta đi vào trước. Sơ Tranh xuống dưới thời điểm đụng vào một người. Xuyên du thuyền phục vụ viên y phục cúi đầu hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Đụng vào nàng cũng không có xin lỗi, vội vàng chạy. Đằng sau có người đuổi theo. Gặp Sơ Tranh, một người trong đó dừng lại Tranh tỉ. Thế nào? Sơ Tranh hỏi một câu. Có cái không nghe lời chạy, chúng ta chính tìm đâu. Người kia đáp. Sơ Tranh gật đầu, người kia mang người đuổi theo. Sơ Tranh hứng hờ đi trở về. Thời điểm quẹo cua. Vừa rồi phục vụ viên kia đột nhiên xuất hiện. Ngăn trở đường đi của nàng. Sơ Tranh. Phục vụ viên ngẩng đầu. Lộ ra một gương quen thuộc mặt. Lâm Nhiên. Nàng còn sống Sơ Tranh. Mau cứu ta. Xem ở chúng ta trước kia một cái cô nhi viện. Sống nương tựa lẫn nhau phân thượng. Mau cứu ta. Lâm Nhiên trực tiếp lôi kéo nàng cầu khẩn. Sơ Tranh đẩy ra tay của nàng, giọng điệu lạnh lùng giống là kết liễu băng, chúng ta không quen. Sơ Tranh, ta sẽ chết. Lâm Nhiên đáy mắt đều là sợ hãi. Không biết trải qua cái gì. Ngươi mau cứu ta. Liền xem như nhìn tại nhiều năm như vậy phần bên trên được hay không. Cầu ngươi mau cứu ta. Sơ Tranh bình tĩnh lấy điện thoại di động ra. Lâm Nhiên con ngươi sáng lên hả? Sơ Tranh ta biết trước đó là ta có lỗi với ngươi. Nhưng lúc trước ta đối với ngươi cũng không tệ à. Chỉ có ngươi có thể cứu ta. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, về sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi cầu van ngươi. Sơ Tranh không nói một lời bấm điện thoại di động. Sau 5 phút, vừa rồi đuổi theo nàng đám người kia trở về, Lâm Nhiên đáy mắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Nàng quay người liền muốn chạy, Sơ Tranh đưa chân vấp nàng một chút. Lâm Nhiên phù phù một chút quẳng xuống đất, nàng quay đầu oán độc ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh lạnh lùng nhấc chân đem người đạp choáng. Tranh tỷ thật hung tàn a, Sơ Tranh nhìn về phía tới được người. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Người kia sửng sốt một chút, một lát sau có chút hoảng hốt cúi đầu xuống, không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh hướng giám sát phương hướng nhìn một chút, hai tay cắm về trong túi, không nhanh không chậm rời đi. Tầng cao nhất, lão đại khép lại giám sát, phun ra một điếu thuốc sương mù. A Hoa, lão đại. A Hoa cung kính đứng tại một bên. Lâm Nhiên xử lý. Lão đại trầm ngâm một tiếng, nhiều cùng Sơ Tranh học một ít. Vâng, lão đại đây là ý gì a? Giữ lại Lâm Nhiên chính là vì thăm dò Tranh tỷ, bất quá nhìn Tranh tỷ dáng vẻ giống như là nổi giận. Lão đại làm sao ngược lại còn thật cao hứng, đột nhiên có chút không hiểu rõ các đại lão. Sơ Tranh nửa đường hạ du thuyền, Tấn Ninh có chút kỳ quái, khi xuất phát hành trình không phải an bài như vậy. Bất quá Sơ Tranh nghĩ vừa ra là vừa ra, hắn cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Sơ Tranh đi. Các loại tấn thần ngày nghỉ kết thúc, Sơ Tranh mới mang theo Tấn Ninh trở về. Sau đó lại là chẳng biết lúc nào là đầu trị liệu. Tấn Ninh có đoạn thời gian cảm thấy Sơ Tranh chằm chằm chân của hắn, ánh mắt lạnh sưu sưu. Ánh mắt kia không giống như là muốn chân của hắn tốt, càng giống là muốn chém đứt. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Cũng không lâu lắm, Sơ Tranh lại tìm đến mấy cái lão trung y. Lão trung y muốn lên tay đẻ mà. Sơ Tranh mặt lạnh lấy cản bọn họ lại, mình đi cùng lấy học được nửa tháng. Đằng sau còn có châm cứu, cũng là chính nàng đi học. Tấn Ninh phát hiện nàng đặc biệt không thích người khác đụng hắn. Mặc kệ nam nữ già trẻ, liền xem như Hải Nhi sờ hắn một chút, nàng cũng không quá thoải mái. Bảo bảo ngươi đối với ta lòng ham chiếm hữu có phải là hơi nhiều phải không? Hẳn là. Sơ Tranh có chút đắc ý, không che giấu, không phủ nhận. Hẳn là. Rất có tác phong của nàng. Tấn Ninh mặc xuống theo nàng đi. 3 năm sau, bảo bảo ngươi có nhìn thấy hay không ta? Bảo bảo Tấn Ninh nhíu mày. Lại đi rồi sao? Cũng không biết cho hắn nói một tiếng sao? Tấn Ninh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy phòng vệ sinh có âm thanh. Hắn lập tức đẩy xe lăn quá khứ. Cửa phòng vệ sinh không có đóng chặt chẽ. Tấn Ninh đưa tay đẩy ra, liếc thấy gặp Sơ Tranh dựa vào bồn rửa tay, chính hướng trên cánh tay bôi thuốc. Tấn Ninh theo bản năng đứng dậy, bảo bảo, ngươi bị thương. Không có việc gì, bị lau. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, nàng đột nhiên dừng lại, ngươi. Tấn Ninh cầm cổ tay nàng, làm sao lau tới ngươi có phải hay không là. Làm nhiệm vụ rồi, hắn ngẩng đầu một cái, liền đối đầu Sơ Tranh lãnh đạm con ngươi. Nàng bình tĩnh nhìn chính mình. Tấn Ninh đang muốn hỏi làm sao vậy, hai chân đột nhiên tê dần, thân thể hướng xuống ngã xuống. Sơ Tranh đỡ lấy hắn, đem hắn kéo vào trong ngực, hôn hắn tiến triển không sai, ở trong tầm tay. Tấn Ninh, cái này thành ngữ làm sao có điểm gì là lạ. Không phải. Hắn đứng lên bảo bảo, ta. Tấn Ninh bị Sơ Tranh ôm ra ngoài, nàng trực tiếp đá văng ra xe lăn, ôm hắn đi ghế sofa. Nàng ngồi xổm người xuống cuốn lên quần của hắn, ngón tay rơi vào trên hai chân. Có cảm giác sao? Giống như có. Tấn Ninh thì thào một tiếng, giống như lại không có. Sơ Tranh dùng điểm kình. Tấn Ninh lần này cảm giác rõ ràng. Bảo bảo. Thanh âm hắn có chút phát run. Sơ Tranh đứng dậy, nghiêng thân đem hắn đè xuống ghế salon chằn chọc thân. Bảo bảo thương thế của ngươi. Không có việc gì. Sơ Tranh bàn tay theo hắn vạt áo dò xét vào bên trong, không trở ngại ta hôn ngươi. Điểm xuất phát tiểu khả ái nhóm. Bạn đọc vòng cũng có hoạt động. Có ghi đi an tiền ban thưởng. Mọi người ngô nức tấp ngập tham dự nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 47 chương 470 kim bài sát thủ 35 Tấn Ninh cánh môi đỏ bừng. Hắn cúi đầu. Cầm Sơ Tranh cánh tay bôi thuốc cho nàng. Xác thực chỉ là rất nhỏ chảy ra, bất quá Tấn Ninh vẫn là thấy đau lòng. Hắn cẩn thận thượng hàng thuốc, bọc lại. Bảo bảo, ngươi gần nhất có chút bận bịu. Ân, gần nhất trong tổ chức năm khảo hạch cuối cùng, nàng phía trước có 2 tháng bồi tiếp Tấn Ninh, công trạng không đủ, chính bổ làm việc đâu. Nhưng mà trong lúc nhất thời nơi nào có nhiều như vậy sống cho nàng làm. Sầu A sắp hết năm. Tấn Ninh nói, mẹ gọi chúng ta trở về ăn Tết. Ồ, Sơ Tranh tùy ý. Ngươi đừng lại mua đồ, dọa chúng ta ba mẹ. 2 năm trước nàng mỗi lần quá khứ, lấy ra đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Tấn cha Tấn mấu cũng không biết làm sao về. Sơ Tranh, thẻ người tốt đoạn ta bại ra đường có thể hay không xử lý ngươi bỏ được liền làm rơi đi. Vương Giả Hào kết luận Sơ Tranh không nỡ. Sơ Tranh đương nhiên không nỡ. Nàng nâng trong lòng bàn tay đau lâu như vậy thẻ người tốt, nơi nào có thể làm rơi. Nhiều lắm là lúc buổi tối khi dễ hắn một chút nhiều sờ 10 phút đồng hồ tóc không một canh giờ 30 Tết. Sơ Tranh vừa xuống xe Tấn Mẫu liền vui vẻ ra đón. Sơ Sơ, Ninh Ninh, làm sao muộn lâu như vậy nha, kẹt xe. Sơ Tranh vòng qua xe, đem Tấn Ninh ôm xuống tới. Tấn Mẫu đi lấy xe lăn, đối với Sơ Tranh ôm nhà hắn con trai hành vi, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mau vào, bên ngoài lạnh. Năm nay Tấn Nhu Nhu cũng tại, gặp một lần Tấn Ninh, xông lại muốn ôm hắn. Tấn Thần không biết từ chỗ nào chạy đến, nằm ngang ở Tấn Nhu Nhu trước mặt. Tiểu cô ngươi cũng đừng ôm ta ca. Hiện tại anh ta là có đối tượng. Tấn Nhu Nhu thổi phù một tiếng bật cười. Không ôm không ôm, Ninh Ninh hiện tại là có gia thất người, không thể cho những khác nữ tính ôm, ta hiểu ta hiểu. Tấn Nhu Nhu nhìn Sơ Tranh một chút, trêu vẹo nói, chính là. Hai người các ngươi lúc nào kết hôn nha, nói đến đây cái. Tấn Mẫu cũng quan tâm. Đúng vậy a. Lúc nào ta mới có thể ôm vào đại cháu trai, Tấn Ninh ngữ khí ôn hòa. Mẹ, chờ ta chân tốt rồi nói sau. Hắn không nghĩ tại trên xe lăn cùng nàng cử hành hôn lễ. Sơ Tranh, căn bản không nghĩ tới cử hành hôn lễ làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách. Tiểu tiên nữ mới không muốn cùng ngươi kết hôn đâu. Tấn Thần còn ở bên cạnh nhớ mãi không quên. Tấn Ninh liếc hắn một cái, ngươi gần nhất rất nhàn đó là đương nhiên. Tấn Thần đắc ý, ta hiện tại thế nhưng là. Cha, lần trước ngươi nói với ta Tây Bắc cái kia hạng mục, giao cho Tấn Thần đi, hắn cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Chính xem báo chí Tấn cha ngẩng đầu, nói, ăn ca của ngươi nói đến có lý. Tấn Thần trợn mắt hốc mồm. Tây Bắc, mẹ kia là người đi sao? Tấn Thần chỉ vào Tấn Ninh cùng Tấn cha, các ngươi là thân sinh sao? Không phải. Không phải. Tấn Ninh cùng Tấn cha trăm miệng một lời. Năm này không có cách nào qua. Tấn Thần giận. Ha ha ha ha, các ngươi còn cười có hay không đồng tình tâm, không cho cười tất cả im miệng cho ta. Trong lúc nhất thời gian phòng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Cãi nhau. Không khí náo nhiệt. Sơ Tranh nhích khóe môi, tay vẫn Tấn Ninh, bình tĩnh nhìn. Tấn Ninh quay đầu nhìn nàng, lộ ra một vòng ý cười. Sơ Tranh đáp ứng Tấn Ninh không tặng đồ, nhưng là nàng đưa những vật khác. Tỷ như đưa Tấn Mẫu một nhà Mỹ dung hội sở. Đưa Tấn cha hơn 100 triệu hạng mục hợp đồng. Tấn Ninh nâng chán. Nàng đến cùng từ đâu tới tiền? Tấn nhà người cũng không biết Sơ Tranh là làm cái gì. Bọn họ bắt đầu lo lắng Tấn Ninh. Ninh Ninh, Sơ Sơ là không là nhà nào thiên kim tiểu thư a? Không phải, nàng cô nhi. Xuất thủ hào phóng như vậy. Đến là dạng gì hào môn thế gia, ngươi chừng nào thì cùng Sơ Sơ nói một chút. Chúng ta gặp nàng một chút cha mẹ. Tốt xấu cũng cho ngươi thêm điểm phân. Không thể để cho người khác cảm giác cho chúng ta không có lễ phép. Nàng chính là một sát thủ. Chúng ta cái này có tính không gả ca vẫn là hào môn đâu. Tấn Thần toát ra một câu. Tây Bắc hạng mục quả nhiên rất thích hợp hắn. Các ngươi đến cùng lúc nào kết hôn? Tấn Nhu Nhu tương đối quan tâm cái này. Tấn Ninh hai chân càng ngày càng có chi giác. Sơ Tranh vịn hắn, miễn cưỡng có thể đứng thẳng trong một giây lát. Khôi phục mấy tháng, Tấn Ninh mặc dù không thể giống thường nhân như vậy đi đường, nhưng là mình đứng đấy đã không thành vấn đề. Sau đó chính là đi vấn đề. Bác sĩ nói tiếp tục hảo hảo rèn luyện, hẳn là có thể khôi phục đến người bình thường trạng thái. Mở năm sau, thời tiết ấm áp lên. Tấn Ninh từ cần viện đi. đến bây giờ có thể tự mình buông tay ra đi lại. Đằng sau liền càng ngày càng thuận lợi. Bây giờ đã có thể không cần xe lăn. Bảo bảo cảm ơn ngươi. Tấn Ninh hôn tại Sơ Tranh mi tâm bên trên. Như thế cảm ơn ta, Sơ Tranh lạnh lùng mặt, một chút thành ý đều không có. Kia bảo bảo muốn như thế nào, bác sĩ nói chân của ngươi đã không có gì đáng ngại. Tấn Ninh không biết Sơ Tranh đột nhiên nói cái này làm gì, nhẹ gật đầu. Cho nên, Sơ Tranh đột nhiên đem hắn kéo xuống, xoay người đè ép hắn, ta nhịn ngươi rất lâu. Tấn Ninh còn không có biết rõ ràng tình trạng, Sơ Tranh bá đạo hôn liền rơi xuống. Thực cốt tiêu hồn cảm giác một đợt nối một đợt xung kích tới. Trên thân quần áo chẳng biết lúc nào cởi tận. Đau, bảo bảo, đau. Tấn Ninh thở hốc vì kinh ngạc, trên đùi đau ý sống kim đâm đồng dạng. Sơ Tranh rời hạ vị đưa, như vậy chứ được. Tốt hơn nhiều. Tấn Ninh có chút quấn bách, bảo bảo bằng không thì chúng ta. Chờ một chút, Sơ Tranh cúi người hôn hắn. Mạn mạn niệm. Làm bên A không để ý tự thân khỏe mạnh lúc. Bên B có quyền thay thế bên A làm ra hữu ích tại bên A thân thể khỏe mạnh quyết định. Sơ Tranh ngón tay từ nơi nào đó xẹp qua. Dẫn tới Tấn Ninh thân thể hơi rung động. Ta là vì ngươi khỏe mạnh nghĩ. Tấn Ninh nhận thua đầu hàng. Ngươi đừng nhúc nhích là được. Sơ Tranh thật lòng cam đoan, sẽ không làm đau ngươi. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, một hồi lâu Tấn Ninh mới phản ứng được. Cái này không phải là hắn lời kịch sao, làm sao bị nàng đem nói ra, có lẽ là có Sơ Tranh cho hắn động lực. Tấn Ninh hai chân khôi phục được rất nhanh. Không dùng đến bác sĩ nói lâu như vậy. Liền đã khôi phục tốt. Sơ Tranh không có từ đi trong tổ chức sống. Sơ Tranh cùng lão đại nói chuyện điều kiện. Xét thấy năng lực của nàng, lão đại không có nhiều hơn khó xử nàng. A Hoa lại cảm thấy là Sơ Tranh làm cái gì đem lão đại cho chấn nhiếp đến, dẫn đến lão đại không dám đối với Sơ Tranh làm cái gì. Mình thật vất vả bồi dưỡng ra được người, làm sao lại dễ dàng như thế bỏ qua. Bọn họ tổ chức không phải cơ quan từ thiện. Bất quá trong lúc này đến cùng trải qua cái gì, A Hoa không rõ ràng. Hắn chỉ cần làm tốt chức trách của mình, kiên định đứng tại Sơ Tranh bên kia là tốt rồi. Đi theo Tranh tỷ có thịt ăn, Sơ Tranh hậu kỳ cơ hồ chính là mang theo Tấn Ninh khắp thế giới chạy. Đi đến chỗ nào bại đến đó. Tấn Ninh chơi một đoạn thời gian quyết định trở về tiếp nhận Tấn nhà, Sơ Tranh cái này mới không có chạy loạn. Tấn Ninh kiếm tiền. Nàng liền bại ra. Nàng cũng không nghĩ, đều là bị Vương Bát Đản bức. Cho nên Sơ Tranh nhiều lần nghĩ lôi kéo Tấn Ninh đến trong núi sâu đi trốn tránh. Ở cái thế giới này, Sơ Tranh bồi tiếp Tấn Ninh đến thọ hết chết già.